Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1884, sinh mệnh chi tuyền. Âm ti chi mưu, lúc này Trương Bách Nhân ngửa đầu nhìn trời, bên trong châu đầy mặt trong mắt tràn đầy bi phẫn vẻ. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng Bảo Bảo lại không thể nói. Nữ oa nương nương càn khôn đồ cũng không phải là Trương Bách Nhân nhất định bảo vật, có thể nói có cũng được, không có cũng được, này dù sao không phải là chính mình tự tay tế luyện được bảo vật, dùng không thể đáp lại tâm đắc thủ, càng không thể thật sự cùng mình thần hình hợp nhất ký thác dương thần hóa thành bản mệnh bảo vật. Bảo vật này mặc dù là lại tốt, nhưng dù sao cũng không thuộc về mình bản mệnh bảo vật, mà chính mình từ thánh cô trong tay cướp đi nữ oa nương nương Huyền Châu. Hỏng rồi, thánh cô thành tựu thượng đế cơ duyên, này nhân quả quá lớn, lớn đến Trương Bách Nhân đã phải gánh không nổi. Nữ oa nương nương là ai? Đây chính là một tay bổ thiên rách vô thượng tồn tại, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì đứng dậy, vô tận huyền diệu ở quanh thân hắn diễn biến. Trước tiên thiên ma thần toàn bộ đạo quả toàn bộ thoái hóa hạ xuống. Này là hạng nào tạo hóa? Truyền đi chỉ sợ thiên hạ tu sĩ đều muốn điên cuồng. Thiệt thòi lớn rồi, thiệt thòi lớn rồi. Ta Trương Bách Nhân làm ăn, làm việc, từ trước đến nay đều chỉ có ta chiếm người khác tiện nghi. Lúc nào đến phiên người khác chiếm ta tiện nghi tới? Trương Bách Nhân cười khổ. Mấu chốt nhất là, này nữ oa Huyền Châu không có hòa vào mình thần tính thế giới, mà là sáp nhập vào trước mắt càn khôn đồ bên trong. Người gọi Trương Bách Nhân làm sao không kinh nộ? Khốn nạn, nhất định phải ham muốn thượng cổ đại thần di vật. Lần này đúng là tốt, bị người ta tính toán đi. Trương Bách Nhân kéo trong tay càn khôn đồ. Hiện nay càn khôn đồ đã chữa trị khỏi, trải qua nữ oa nương nương cái kia một đạo ý chí, lại thêm nữ oa nương nương toàn bộ đạo công diễn biến, như chữa trị bất hảo càn khôn đồ, thật khi nữ oa nương nương đại danh chỉ là hư danh. Thế giới hoàn thiện, ngũ hành tuần hoàn, lúc này càn khôn bất đồng, đúng là bất đồng. Trương Bách Nhân cảm thấy được càn khôn đồ ở hô hấp, từng điểm hô hấp, không ngừng hô hấp trong thiên địa huyền diệu, sức mạnh khó lường đến lớn mạnh chính mình. Bên trong thế giới có sinh cơ đang diễn hóa, không ngừng lấy kỳ quái sức mạnh tiến hành tạo vật, có vi sinh vật ở không ngừng tiến hóa. Đây là một phương thế giới chân thực, chỉ là tựa hồ còn giống như kém một chút cái gì. Đô đốc, thế nào? Trương Tu Đà gặp được Trương Bách Nhân mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ ân cần. Ai? Trương Bách Nhân thâm trầm thở dài, nhàn nhạt yêu thương ở trên mặt xẹt qua. Vật ấy chính là nữ oa Huyền Châu. Quả nhiên là nữ oa nương nương lưu lại di bảo. Đại đô đốc tốt phúc phận. Chú này nếu được như vậy đại tạo hóa, cần gì phải đi Bất Chu Sơn mạo hiểm? Trương Tu Đà lời nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, thất thanh nói, đại đô đốc, sát cơ của ngươi. Trương Bách Nhân quanh thân sở hữu sát cơ đều đã không gặp. Lúc này phảng phất như là một người bình thường, một người bình thường hàng xóm đại ca ca giống như vậy. Yên lặng ngồi ở chỗ đó, nơi nào còn có những ngày qua sát cơ, lệ khí, ngươi biết hạt châu này là cái gì không? Không hề trả lời Trương Tu Đà, Trương Bách Nhân xoay người hỏi ngược một câu, cái gì? Trương Tu Đà nghe vậy sững sờ, đây là nữ oa nương nương vỏ xác, năm đó nữ oa nương nương bổ thiên nứt, nhân cơ hội cởi xuống trước tiên thiên ma thần toàn bộ đạo quả, sau đó đúc lại tiên thiên thần thể. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Tu Đà, nói cách khác, hạt châu này là nữ oa nương nương trước tiên thiên ma thần đạo quả. Toàn bộ tu hành, cảm ngộ, ủng ụp, Trương Tu Đà nuốt một khẩu nước bọt, khóe miệng nổi lên từng tia một cười khổ. Đại đô đốc, Ngươi đừng bảo là, tiếp tục nói nữa, ta đều muốn không nhịn được giết người đoạt bảo. Xác thực như vậy, dù là ai đối mặt với nữ oa nương nương truyền thừa có thể nhịn được. Cho dù là lấy Trương Tu Đà lúc này tu vi, cũng không khỏi được tạp niệm tung sinh, các loại tham niệm xông ra, thay lòng đổi giả không ngừng tranh chấp dục giả dục dịch. Trương Bách Nhân khóe miệng hơi nhếch lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, đáng tiếc, ngươi cho dù là động tham niệm cũng vô dụng, bởi vì viên kia huyền châu đã sáp nhập vào càn khôn đồ bên trong. Đáng tiếc ta bảo vật, a, chỗ tốt gì không có mò được, trái lại không duyên cớ lây dính như thế đại nhân quả. Ngày sau ta nên đi làm sao trả lại thánh cô nhân quả? Chẳng lẽ muốn trợ nàng thành tiên hay sao? Có thể cùng nữ oa nương nương đạo quả sánh ngang bảo vật. Sợ là chỉ có đắc đạo thành tiên đi. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, ta này liền muốn khởi hành chạy tới thượng cổ Bất Chu. Thất Tịch, nơi nào ngươi giúp ta nhiều chăm nom một phen. Dừng một chút, rồi nói tiếp, còn có, thánh cô nơi nào nếu có cái gì phiền phức, ngươi nhớ được thay ta chăm nom một phen. Thực sự là phiền toái, đúng là phiền toái, không phải một loại phiền toái nhỏ, mà là phiền phức ngập trời. Trương Bách Nhân đi rồi, lưu lại Trương Tu Đà đứng tại chỗ cười khổ, một lát sau mới nói, nữ oa nương nương toàn bộ đạo công, đại đô đốc quả nhiên hồng phúc tề thiên, loại này cơ duyên chúng ta cầu chi không được, hắn nhưng sợ phiền phức. Trương Tu Đà xoay người rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân một người tiếp tục ở trong băng thiên tuyết địa cất bước. Hai mắt nhìn về phía phương xa hư không, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị bình tĩnh. Quá một hồi lâu mới nói, thú vị, đúng là thú vị, hắn đã luyện hóa nữ oa nương nương càn khôn đồ. Càn khôn đồ bên trong tất cả biến hóa đều là tận không gạt được cảm quan. Lúc này càn khôn đồ bên trong pháp tắc biến hóa, dĩ nhiên mượn nữ oa huyền châu pháp thể, trong thiên địa lực lượng pháp tắc lưu động, ngưng tụ ra một con suối. Nữ oa nương nương huyền châu tựu chìm nổi ở đằng kia một con suối bên trong. Tựa hồ có vô cùng vô tận sinh cơ ở trong đó không ngừng chìm nổi lưu động. Một điểm điểm sinh cơ đổ xuống mà ra, không ngừng làm dịu trong thiên địa vạn vật. Sinh mệnh chi tuyền, thế giới sinh cơ khởi nguyên, ẩn chứa toàn bộ thế giới toàn bộ sinh cơ. Ở thiên địa lực lượng pháp tắc tác dụng hạ, chúng sinh sinh tử luân hồi tiêu tan, chết rồi sinh cơ quy về sinh mệnh chi tuyền. Sau đó sinh mệnh chi tuyền ở đản sinh sức sống, diễn sinh mới sinh mệnh. Này phương thế giới không có luân hồi, nhưng cũng có thể sinh sôi liên tục, là nhân vì là sinh mệnh chi tuyền thay thế luân hồi nhân vật. Cây cỏ chúng ruột chết đèn tắt, không tồn tại cái gì ba hồn bảy vía. Trong ngày thường tẩu thú chúng sinh không ngừng tiêu hao sức sống của chính mình. Cái kia từ trong cơ thể tiêu tán ra sức sống bị thiên địa pháp tác một lần nữa hấp thu tuần hoàn. Lợi dụng, sáp nhập vào sinh mệnh chi tuyền bên trong, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ngón tay nhẹ nhàng đập càn khôn đồ, hai mắt nhìn về phía phương xa. Khó mà tin nổi, đúng là khó mà tin nổi. Này kỳ thực chính là một cái luân hồi, có khác với đại thế giới luân hồi pháp tắc. Không đúng, không đúng, không phải như thế, không phải như thế. Trương Bách Nhân lúc này trong đầu trí tuệ chi ánh sáng không ngừng phun ra. Tựa hồ muốn tìm hiểu nghĩ thông suốt cái gì quan khiếu giống như vậy. Lập tức bỗng nhiên vỗ đùi. Ta biết rồi, trong thiên địa sở hữu pháp tắc đều là 8-9 phần 10. Nữ oa nương nương càn khôn là hàng nhái đại thế giới sáng tạo. Nói cách khác đại thế giới luân hồi cũng là như vậy. Chúng sinh sinh tử như đèn diệt. Tất cả sinh cơ bị thiên địa pháp tắc hấp thu, quy về hư không cái này sinh mệnh chi tuyền. nhưng thượng cổ các vị trước tiên thiên ma thần nhưng phải cướp đoạt trong thiên địa sinh cơ tạo hóa. Cướp đoạt chúng sinh sinh cơ, vì lẽ đó mở ra luân hồi âm tào địa phủ. Đây mới là chân tướng của chuyện. Các vị ma thần cướp đoạt chúng sinh sinh cơ, chỉ có thể gọi trong thiên địa sinh mệnh chi tuyền luân hồi đánh vỡ. Tất cả sinh cơ về ở địa phủ, sau đó để sống lại chết đi các thần. Trương Bách Nhân trong một đôi mắt tràn đầy thần quang, hắn rốt cuộc biết địa phủ tồn ở trước mắt, chính là vì sống lại cái kia chút ở viễn cổ chết đi các thần. Cướp đoạt thiên địa chúng sinh tạo hóa, đây mới là âm ti địa phủ bản chất, chẳng trách Thủy Hoàng sẽ dùng hết tất cả đi thảo phạt âm ti. Hắn không đơn thuần vì chúng sinh, càng là vì chính mình, bởi vì mình cũng là bị cướp đoạt một cái nào, như không làm phản kháng, sớm muộn cũng bị ma thần thu hoạch rơi. Trương Bách Nhân bỗng nhiên đứng lên, âm ti địa phủ quả nhiên là chúng sinh u ác tính. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía phương xa, âm ti địa phủ nhất định muốn hủy diệt, quyết không thể kêu nữa tiếp tục nữa. Nếu dựa theo ta suy lý, từ thượng cổ đến nay chiều, âm tào địa phủ không biết hội tụ bao nhiêu sinh cơ, thậm chí không biết có bao nhiêu ma thần đã sống lại. Trương Bách Nhân lúc này tóc gáy đều nổ, càng ngày càng cảm thấy được sự tình kinh khủng không có một bên. Đã vượt quá dự liệu của chính mình, việc này gấp không được, ấm nước sôi hút lên, ngàn vạn lần không thể nóng vội, buộc ất tào địa phủ trở mặt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, một lát sau mới nói, hiện tại nghĩ cái kia chút còn hơi sớm, ta còn là trước tiên được Bất Chu Sơn cơ duyên nói sau đi. Trương Bách Nhân từ từ ở phong tuyết bên trong đi tới, cẩn thận quan sát đến càn khôn đồ bên trong diễn biến. Chỉ thấy sinh mệnh chi tuyền nước suối rò rỉ chảy xuôi, chỗ đi qua cuốn lên đạo đạo loại nhỏ phong ba long quyền, hóa thành sinh mệnh chi vũ vẩy khắp toàn bộ thế giới. Vi sinh vật khí tức thượng đế huyền diệu tận vào lúc này diễn biến vô cùng nhuần nhuyễn. Trương Bách Nhân có chút mê ly, cho đến đi tới tổ mạch núi hạ, phương mới giật mình tỉnh lại, một bóng người đã ở đâu bên trong chờ đợi mình. Ô, nhìn bóng người trước mắt, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, khó được, người đạo công rốt cuộc lại tiến bộ, lúc này Tề Hoàn Công không còn là phía trước hủ bại khí cơ, khuôn mặt lông đỏ mục nát, mà là hóa thành một cái mặt như ngọc, quanh thân oai hùng khí không ngừng tỏa sáng người đàn ông trung niên. Mặc dù chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng là tự có phong độ, có vô cùng uy nghi hiển lộ mà ra. Không nghĩ tới ngươi cũng yên tâm không hạ trung thổ tổ mạch. Tề Hoàn Công quan sát Trương Bách Nhân một chút, sau đó nói, ngươi hiện tại đạo công cũng tinh tiến không ít, không lại như trước như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Ha ha, Trương Bách Nhân trong một đôi mắt lộ ra cười nhạt dung. Ta bất quá là được cơ duyên mà thôi, nhưng không hề nghĩ tới các hạ chết rồi nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên đối với tổ mạch như vậy để bụng. Tề Hoàn Công nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, trung thổ tổ mạch từ khi Vũ Vương trấn phong Cửu Châu phía sau, liền vẫn là thuộc về nhân tộc, cũng chỉ thuộc về nhân tộc, hậu bối con cháu bất hiếu, đấu tranh nội bộ náo loạn cười nhạo, nhưng cho ma thần, hải tộc thừa cơ lợi dụng. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng. Long tộc a, Tề Hoàn Công trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, người tận lực không nên đi trêu chọc long tộc tốt, long tộc cũng không đơn giản, chuyện như vậy không phải ta có thể nói được tính. Trương Bách Nhân khí chất trơn bóng như ngọc, gọi người như mộc xuân phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.